Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 73 Thiên Hoang Đại Lục, góc truyện audio.com. Tiết Nghĩa thấy Tô Tử Mặc dừng bước lại, thần sắc khác thường, liền nhỏ giọng vấn đạo: Tô sư đệ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt giống như có chút khó coi a. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Tiết Nghĩa tựa hồ nghĩ tới điều gì, hít một hơi lãnh khí, chỉ vào Tô Tử Mặc rung giọng nói. Cái kia thằng quỷ không may, không phải là ngươi đi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác phía sau lưng luồn lên một cỗ khí lạnh, da đầu phát nổ, giống như bị một cái vô cùng cường đại tồn tại theo dõi. Tô Tử Mặc thân thể cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tại phía sau hai người cách đó không xa, cái kia cực lớn tiên hạc mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, chính nhìn xem bên này. Tại đây đầu tiên hạc trước mặt, Tô Tử Mặc cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, không chỉ là thân hình trên nhỏ bé, càng là trên lực lượng nhỏ bé. Cái này đầu tiên hạc như muốn giết hắn, căn bản không dùng ra tay, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Không khí chung quanh dường như ngưng kết, một cỗ túc sát chi ý dần dần tràn ngập, tựa hồ tùy thời đều có thể gặp trời sập đất sụt. Đột nhiên, tiên hạc vươn ra hai cánh, vỗ cánh bay lên không, lướt qua Tô Tử Mặc hai đầu người đỉnh, bay về phía Phiêu Miểu Cung, cánh khổng lồ hầu như che đậy nửa phiến thiên không, cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy. Trong nháy mắt tiên hạc rơi vào Phiêu Miểu Cung trong biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủn cái này mấy cái hô hấp, Tiết Nghĩa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hầu như sợ tới mức hư thoát. Tiết Nghĩa nhịn không được hướng Tô Tử Mặc nhìn lại. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, thần sắc không thay đổi, chẳng qua là sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch, trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Tô sư đệ, ngươi không sợ hãi à? Tiết Nghĩa nhịn không được vấn đạo. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, tiên hạc tiền bối nếu muốn giết ta, sớm sẽ giết, hà tất chờ tới bây giờ, vẫn chạy đến Phiêu Miểu Cung bực này tiếp xúc với ta. Điều này cũng đúng, Tiết Nghĩa hơi hơi thở hổn hển, nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc đột nhiên vấn đạo, tiên hạc tiền bối là tu vi gì? Không biết, không qua được, con của nó là một cái linh yêu tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Ta đã nói với ngươi, tiên hạc tiền bối hài tử huyết mạch bất phàm, vẫn ở vào còn nhỏ giai đoạn, không sao cả tu luyện, thì đến được trúc cơ sơ kỳ rồi, nếu là lớn lên, cái kia vẫn còn được. Tiết Nghĩa mà nói bên ngoài chỉ cũng là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc sau này cẩn thận một thân. Cũng không lâu lắm, cao ngạo nam tử, áo trắng nữ tử, tiểu bàn tử đám người cũng tới đến Phiêu Miểu Cung trước. Tiểu bàn tử nhìn thấy Tô Tử Mặc, hai mắt tỏa sáng, nói một tiếng, liền vui vẻ như trẻ con chạy tới. Đại ca có thể a, đã ngưng khí tầng một rồi. Tiểu bàn tử cười hì hì nói, cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử ánh mắt từ Tô Tử Mặc trên người lướt qua, thần sắc lạnh nhạt, 10 ngày thời gian ngưng khí tầng một khi bọn hắn nhìn đến chỉ có thể coi là ngang bằng, không có gì lạ. Tô Tử Mặc lợi dụng khuy linh thuật dò xét một cái những người khác. 10 ngày thời gian, cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử đã đột phá đến ngưng khí 6 tầng, tiểu bàn tử như cũ là ngưng khí tầng 5, về phần mặt khác 3 vị thí luyện đệ tử, đều còn không có ngưng khí. Còn không biết tên của ngươi, Tô Tử Mặc thấy nhập tông đại điển còn chưa bắt đầu, liền cùng tiểu bàn tử nói chuyện phiếm bắt đầu. Góc truyện audio.com, tiểu bàn tử khó được có chút thần sắc nhăn nhó, cười khan nói. Ta họ Bàng, tên một chữ nhất cá tử chữ. Tô Tử Mặc sừng sốt cả buổi, cố nén cười ý, khen một tiếng. Danh xưng nếu như người thật sự là tên rất hay. Hắc, tiểu bàn tử chỉ cao ngạo nam tử, nhỏ giọng nói ra. Cái này lỗ mũi ngước lên trời ra hỏa gọi là Phong Hạo Vũ, còn có bên cạnh cái kia băng sơn đại mỹ nhân gọi là Lãnh Nhu. Đại ca, ngươi phát hiện chưa? Phát hiện cái gì? Ngươi xem tên kia họ Phong, chính là Phong Linh Căn, cái kia băng sơn đại mỹ nhân họ Lãnh chính là băng linh căn, ta về sau đều nghĩ kỹ, con của ta không cho hắn họ Bàng, liền họ Lôi, họ Quang, họ Ám cái gì đấy, vừa ra đời chính là biến dị linh căn, hắc hắc, nhớ tới đều thoải mái. Tô Tử Mặc, trong chốc lát này, Phiêu Miểu Cung trước đã tụ tập không ít tu sĩ, phần lớn đều là trúc cơ tu sĩ, cũng chính là Phiêu Miểu Phong nội môn đệ tử. Còn có một chút tu sĩ bay lên không mà đến, rõ ràng đều là kim đan chân nhân. Ngũ Phong thủ tọa cũng ở trong đó, đứng ở Phiêu Miểu Cung trước, không xuất chính giữa vị trí. Không bao lâu, Phiêu Miểu Cung trong truyền đến một tiếng chuông vang, quanh quẩn tại Ngũ Phong giữa, trong sơn cốc xa xưa liên miên. Nương theo lấy cái này âm thanh chuông vang, một vị đang mặc màu vàng đạo bào 50 tuổi lão giả từ Phiêu Miểu Cung chậm rãi đi tới, tại cửa ra vào đứng lại, ánh mắt tại Tô Tử Mặc bảy trên thân người đảo qua. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc cảm giác vị này áo bào màu vàng lão giả ánh mắt tựa hồ tại trên người của hắn dừng lại thêm trong chốc lát. Ta chính là Phiêu Miểu Phong tông chủ Lăng Vân. Phiếu Miểu Phong tuy là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn nói chi là một, nhưng chư vị phải biết rằng, chúng ta hôm nay dưới chân dẫm phải chính là Thiên Hoang Đại Lục chia làm bốn vực ba biển một châu, Đại Chu Vương triều cũng chỉ là ở vào Thiên Hoang Đại Lục bắc vực trong vương triều, cùng nó thực lực gần còn có mặt khác ba đại vương triều. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, mặt lộ vẻ rung động. Nguyên bản tại Bình Dương trấn, Đại Chu Vương triều cũng đủ để lại để cho hắn nhìn lên. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức tới cùng toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục so sánh với, Đại Chu Vương triều không coi là cái gì, Phiếu Miểu Tông cũng không coi là cái gì. Như hắn một mực ở Bình Dương trấn ở lại đó, tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn đến lớn cỡ bàn tay bầu trời. Đương nhiên, lấy Tô Tử Mặc thực lực hôm nay, đừng nói là cái gì bốn vực ba biển một châu, chính là Đại Chu Vương triều cảnh nội, hắn đều không thể tung hoành lưu lạc. Chứng kiến Tô Tử Mặc bảy người trong mắt rung động, Phiếu Miểu Phong tông chủ Lăng Vân nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Bảy vị bên trong có người đã ngưng khí 6 tầng, có người còn chưa ngưng khí tu vi rớt lại phía sau, người không cần nhụt chí nản chí. Con đường tu chân dài dằng dặc nhấp nhô, hôm nay các ngươi mới vừa vặn cất bước nhất thời rớt lại phía sau, không có nghĩa là tương lai. Ngừng khí về sau là trúc cơ về sau chính là con đường tu chân trên một cái đại cảnh giới, đan đạo. Bước vào đan đạo thọ nguyên phát triển đến 500 năm, rút đi phàm thai, mới là chân nhân, mà đan đạo về sau còn có nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên có thể phát triển đến 1000 năm. Đạt tới nguyên anh có thể xưng là chân quân, góc chuyện audio.com. Sáng lập ra thức hải tu luyện thần thức, mặc dù mắt không thể thấy cũng có thể phát hiện xung quanh vạn vật, thần thức chỗ nào cũng có, bao trùm thiên địa. Nguyên anh về sau là phản hư, lập hạ đạo tâm, luyện thần hoàn hư, nguyên anh rửa sạch, xóa hết trì hoa, sinh ra biến chất thành tựu nguyên thần. Nguyên thần hư vô xuyên qua, không sợ ánh mặt trời thiêu đốt, chính thức thoát khỏi thân thể giam cầm, thần du thiên ngoại cùng cấp nhiều một cái mạng, có thể đoạt xá, có thể tu luyện thân ngoại chi thân, thọ nguyên 5000 năm. Tu vi đạt tới phản hư cảnh, có thể xưng là đạo nhân, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển cùng sở hữu 9 quyển sách, quyển 7 là Kết Đan, quyển 8 là Âm Thần, quyển 9 là Dương Thần. Âm Thần quyển sách nói, đánh vỡ hư không, có thể thấy thần, cái này hư không hai chữ, có phải là Lăng Vân trong miệng theo như lời thức hải? Cái gọi là Âm Thần, có hay không đối ứng lấy trong tu chân Nguyên Anh? Dương Thần quyển sách nói, luyện tận âm thần trong cặn bã, đến thuần dương không âm chi thần, là vì dương thần, đến hậu kỳ thậm chí có thể câu thông thiên địa lực lượng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Cái gọi là dương thần có hay không đối ứng lấy trong tu chân nguyên thần? Tô Tử Mặc cúi đầu tận lực giấu đi trong mắt kinh hãi. Nếu như tiên yêu đồng tu, hắn trong tương lai rất có thể có được hai cái kim đan, hai cái nguyên thần. Cách chương.